Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ lớn tuổi hừ lạnh, mặt đầy khinh khỉnh, sợ gì chứ mẹ sống từng này năm rồi, có bao giờ phải sợ ai? Con chỉ cần đi theo mẹ, không cần nói gì hết. Cứ để mẹ giữ lời. Dứt lời, bà ta sải bước thẳng vào sân, người phụ nữ trẻ cũng vội vàng theo sau. Ba mẹ con trong nhà nghe thấy động tĩnh, ngẩng lên nhìn thấy hai người này thì sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Bà Từ vốn chẳng ưa gì họ, từ sau khi Như Ý sinh con, bà mới gặp hai mẹ con đó có hai lần, đến nay đã hơn 3 tháng không qua lại. Giờ lại hùng hổ xuất hiện như vậy, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Như Ý nhìn thấy họ thì ánh mắt lạnh đi, khi còn ở nhà chồng, cô đã phải chịu không ít khổ sở từ hai người này. Cô đứng dậy. Giọng cũng chẳng buồn khách sáo. Hai người đến đây làm gì? Mẹ kế của cô bĩu môi, giọng chanh chua. Tôi đến đây chắc chắn là có việc, chứ rảnh đâu mà mò sang. Cô làm như ai thèm đến cái nhà này lắm ấy. Bà Từ không muốn làm lớn chuyện. Dù gì con rể bà cũng là người tốt, gây căng thẳng quá sẽ khiến nó khó xử. Nhưng nghe cái giọng chua ngoa kia, bà cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, liền đáp ngay. Bà không thèm thì nhà tôi cũng chẳng hoan nghênh. Có chuyện gì nói nhanh, không có thì mời về. Mẹ kế của Như Ý khoanh tay, hất mặt lên đầy ngang ngược. Tôi đến đòi tiền, Như Ý bật cười. Mẹ túng thiếu đến phát điên rồi sao? Còn thiếu mẹ đồng nào, hay vay mượn gì mà mẹ đòi? Mẹ cũng già rồi, tự giữ chút mặt mũi cho con cháu đi, đừng để người ta cười chê nữa. Trước đây, ở nhà họ Từ, Như Ý luôn nhẫn nhịn, chưa từng dám cãi lại một lời. Nay nghe cô nói dứt khoát như vậy, mẹ kế của cô tức giận đến nỗi mặt tái đi, quay sang bà Từ mà kêu lên. Nhìn xem con gái bà kia, nó dám nói với bề trên như vậy đấy. Bà Từ lạnh lùng đáp, muốn được người khác tôn trọng, trước tiên phải xem mình đã làm gì. Đừng lúc nào cũng lấy danh nghĩa bề trên ra để ép người khác. Con gái tôi trước nay luôn hiểu lễ nghĩa, nhưng nếu bà không ra dáng bề trên thì cũng đừng mong nhận được sự tôn trọng. Tôi chỉ muốn hỏi, ai cho các người cái quyền đến đây đòi tiền? Già rồi thì tự giữ lấy chút tự trọng, để lại chút thể diện cho con cháu. Bà ta tức tối quát lên, đồ nói nhăng nói cuội, nhà bà mới không biết xấu hổ. Bà có thể giữ con gái ở lại đây, nhưng đừng hòng đụng đến tiền của nhà tôi. Chính con gái bà lừa sạch tiền của chồng tôi, khiến chúng tôi giờ chẳng còn gì, đến mức cơm ăn cũng không đủ. Ai đời làm người mà ác độc đến vậy, hôm nay tôi đến đây để đòi lại số tiền đó, Từ Như Ý. Cô lấy bao nhiêu thì trả lại hết cho tôi. Nếu không, tôi sẽ ở đây ăn vả, quậy đến khi nào các người không yên thì thôi. Để xem hàng xóm có còn nghĩ nhà bà là tử tế nữa không. Dứt lời, bà ta lập tức ngồi bệt xuống đất. Vương Tuệ Lan nhìn thấy cảnh tượng đó, bất giác nhớ đến người mẹ nuôi năm xưa của mình cũng thuộc kiểu hễ không vừa ý liền bày trò ăn vả. Đối phó với hạng người như vậy, thật sự rất khó. Giọng điệu chua ngoa của bà ta cùng hành động bỗ bã giữa thanh thiên bạch nhật khiến không ít người bên ngoài chú ý. Dần dần, họ kéo lại đứng xem, bàn tán xôn xao. Trong nhà, ông Từ và Lục Phi nghe thấy tiếng ồn ào cũng bước ra, mấy đứa trẻ thấy vậy liền đi theo sau. Từ Như Ý không hề sợ người ngoài biết chuyện, bao nhiêu uất ức cô ấy đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ chính là lúc để phơi bày bộ mặt thật của người đàn bà kia trước thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Từ giận đến mức định lên tiếng, nhưng Từ Như Ý đã kéo tay bà lại, nhẹ giọng. Mẹ, chuyện này cứ để con tự giải quyết. Nói rồi, cô ấy hít sâu một hơi, hướng về đám đông bên ngoài cất giọng dõng dạc. Các cô, các bác đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào đây mà xem. Xem cái cảnh mẹ kế tôi không biết xấu hổ, đến tận đây ăn vả, đòi tiền, còn ép tôi phải về sống chung với bà ta. Những người đứng xem nghe thế càng thêm tò mò. Mạnh dạn bước hẳn vào trong nhà. Lúc này, ánh mắt tất cả đều đổ dồn về người đàn bà đang ngồi lì dưới đất cùng cô con dâu đang đứng bên cạnh. Chị dâu của Từ Như Ý, vốn cũng là kẻ tham lam, chẳng bao giờ chịu nhường ai thứ gì, lúc này lại không mặt dày bằng mẹ chồng. Dưới ánh mắt dò xét của đám đông, cô ta dù có muốn nói gì cũng cảm thấy khó xử. Thôi nào, có gì thì nói đàng hoàng, làm gì phải làm ầm lên cho mọi người khó coi. Mẹ mau đứng dậy đi, bà ta trừng mắt, khó coi là do nhà nó chứ không phải tôi. Chính nhà nó đã lừa sạch tiền của chồng mẹ, khiến chúng ta bây giờ lâm vào cảnh khốn khó. Các người thử nghĩ xem, Từ Như Ý ác độc đến mức nào. Tôi không hề ngăn cản nó về nhà ở cữ, chỉ là bố mẹ nó sợ tôi ngược đãi nên mới giữ nó lại đây. Vậy mà bây giờ nó dám nói xấu tôi trước mặt mọi người, được lắm. Hôm nay, tôi sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Từ Như Ý bật cười khinh miệt, giọng cô vang lên rành rọt, từng chữ đều rõ ràng. Bà nói dối mà không sợ trời đánh sao? Ông trời có mắt đấy. Tôi sinh mổ nên phải ở lại bệnh viện. Chính bà là người muốn tôi về nhà, chỉ vì sợ tốn tiền. Nếu tôi nhất định ở lại viện, bà liền tuyên bố mặc kệ. Người làm mẹ chồng như bà nói xem, bà có còn lương tâm không? Nếu bố mẹ tôi không đón tôi về, bà định để tôi tự sinh tự diệt chắc. Lời cô vừa dứt, những người xung quanh lập tức xôn xao, ai nấy đều tỏ rõ sự căm phẫn. Xưa nay, hàng xóm đã không ưa gì hai mẹ con nhà kia, nay lại nghe chuyện như vậy càng thêm ghét bỏ. Họ đồng loạt chỉ trích, nói lời khinh bỉ khiến sắc mặt mẹ kế và chị dâu của Từ Như Ý càng lúc càng khó coi. Bà Từ ghé sát ông Từ, khẽ nói nhỏ, chắc chắn bố của Như Ý không biết chuyện này. Ông gọi ông ấy đến đây đi, để xem ông ấy xử lý thế nào. Ông Từ gật đầu, còn Lục Phi lên tiếng đề nghị. Bố để con chở đi, nhà họ ở xa, đi bộ tìm mất thời gian lắm. Ông Từ thấy hợp lý liền đồng ý ngay. Hai người vội vã rời khỏi nhà. Lúc này, Từ Như Ý siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, lạnh giọng. Bà nghĩ hôm nay bà có thể đổi trắng thay đen, muốn bôi nhọ tôi cũng được sao? Tôi nói cho bà biết, tôi không còn là Từ Như Ý của ngày trước nữa đâu. Cách chương.